Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2534, quỷ mộc trai bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Địa ma tộc trong thánh địa có một đầu cảnh sắc tú lệ con đường. Nghe nói là thần linh đào bới đi ra, xuôi theo núi mà lên. Thềm đá đạo đạo, trên vách núi treo leo nở đầy dị hoa màu đỏ tím. Có ma điệp hình người ở phía trên bay múa, Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần sánh vai mà đi. Trong núi tĩnh mịch im ắng, Bàn Nhược nói, ngươi dưỡng thương 7 ngày này, vận mệnh thần điển cùng Diêm La tộc dẫn đầu, hiệu lệnh trong thành bách tộc đối với thiên đình một phương tu sĩ. Triển khai thanh tẩy, tử thương vô số, những thi thể này bị đính tại trên tường thành. Có một ít đại thánh hiện tại cũng không hề chết hết, vẫn tại trên bức tường giấy rùa. Trương Nhược Trần nói, bản nguyên thần điện xuất thế, có thể nói kinh thiên đại sự. Vận mệnh thần điện cùng Diêm La tộc tự nhiên là không muốn thiên đình tham gia tiến đến. Vị kia bách hoa tiên tử đâu? Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần dừng ở dốc đứng vách đá, nhìn ra xa trong núi vân khí. Gặp không sợ hãi mà hỏi, có ý tứ gì? Bàn Nhược nói, trước đây không lâu, có tin tức truyền đến, vị kia bách hoa tiên tử không có che giấu, cũng không có đào tẩu, mà là chủ động hướng chú đóng ở áo vân vành đai tiểu hành tinh địa ngục giới cường giả. Phát khởi công kích, nàng lấy lực lượng một người, liên tiếp chém giết 4 vị vô thượng cảnh đại thánh. Sau đó lại thành công thoát thân rời đi. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, thản nhiên nói, áo vân vành đai tiểu hành tinh tụ tập nhiều cao thủ như vậy, lại có tinh lạc cùng nguyên thiên mạch tỏa chấn, vậy mà lưu không được nàng. Nghe nói nàng rút đi lúc bị thương không nhẹ, mà lại không có xâm nhập lỗ sâu không gian. Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần nói, cũng coi như bản sự cực lớn. Kỳ thật, sự xuất hiện của nàng ngược lại là rửa sạch ngươi hiềm nghi. Bàn Nhược nói, ồ, có không ít tu sĩ hoài nghi nàng giấu ở trên người của ngươi, đã thoát đi áo vân vành đai tiểu hành tinh, tới bách tộc vương thành. Hiện tại, dạng này hoài nghi tự nhiên không còn tồn tại. Trương Nhược Trần không nói một lời, dẫm lên thềm đá, tiếp tục hướng bên trên đi đến. Không bao lâu, đi vào thánh sơn đỉnh chóp, Trương Nhược Trần đứng tại ánh mặt trời sáng rỡ dưới, nhìn phía xa thành khu cùng chỗ gần mỹ cảnh, nỗi lòng dần dần trở nên khoáng đạt. Ở trong lòng suy nghĩ, ngày xưa vị kia thần linh đứng ở chỗ này thời điểm, lại là một loại gì tâm thái? Soạt, Trầm Uyên cổ kiếm tự nhiên mà vậy bay ra, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần tâm niệm vừa động, kiếm hồn từ thể nội xông ra, bắt lấy chuôi kiếm tại chân thân bốn phía múa ra một chiêu lại một chiêu tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Có nhất sơ cấp thiên tâm kiếm pháp, cũng có thời gian kiếm pháp, trong vô tự kiếm phổ kiếm pháp, tự sáng tạo kiếm pháp, còn có từ trong Bích Lạc Tùy Bút các loại 5 bản quyển sách lĩnh ngộ ra tới kiếm đạo. Bàn Nhược đứng ở đằng xa, tức nhìn xem không nhúc nhích Trương Nhược Trần chân thân, cũng nhìn xem tiêu sái thoải mái kiếm hồn múa kiếm, trong mắt kìm lòng không được toát ra một vòng phức tạp cảm xúc. Đau thương, cảm động, thưởng thức, thất lạc, trong lòng tất cả hoài nghi, toàn bộ đều tiêu tán. Làm sao có thể có người đoạt xá được hắn? Nàng cỡ nào khát vọng, Trương Nhược Trần đây là đang vì nàng múa kiếm. Tuy nhiên lại biết, Trương Nhược Trần chỉ là tại ngộ kiếm, vẫn luôn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Cho dù lúc trước tại cùng nàng đối thoại giao lưu thời điểm, chỉ sợ càng nhiều cũng là tại nội tâm lĩnh hội kiếm đạo. Nàng chưa từng có bất luận cái gì một khác, giống như bây giờ. Muốn từ bỏ trong lòng kiên trì, cái gì thần nữ, cái gì Bàn Nhược, cái gì tương lai, làm sao hơn được trong chốc lát mỹ hảo. Túc Mệnh Trì trông được đến một màn kia, coi như phát sinh thì đã có sao, chí ít hiện tại không đến mức thống khổ như vậy. Rõ ràng hai người đứng tại trước mặt, lại một câu đều nói không ra miệng. Tử vong, tựa hồ không có đáng sợ như vậy, tương lai cũng chưa chắc chính là tử vong. Tâm niệm vừa mới nghĩ ở đây, lúc trước nàng mới vừa vặn trở thành giới tử thời điểm. Chỉ giao mang nàng đi trong túc mệnh trì, nhìn thấy một màn kia, lần nữa, hiện lên ở trong đầu. Trương Nhược Trần trong vũ trụ vô biên vô tận, cũng là như giờ phút này đồng dạng, nắm lấy Trầm Uyên, mắt nhìn tĩnh mịch hắc ám hư không. Một bàn tay vô tận to lớn, từ trong bóng tối bay ra, trong nháy mắt từng tòa đại thế giới hủy diệt, từng khỏa tinh thần như hạt cát thiêu đốt, ức vạn sinh linh đang trong gào khóc tan thành mây khói. Trương Nhược Trần đánh ra một kiếm, thế nhưng là chỉ ngăn trở đại thủ một lát, Trầm Uyên chính là bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ, hắn cũng là hóa thành bụi bặm, có chút ký ức, muốn chạm đều chém không đi, muốn quên đều không thể quên được. Nàng từng nói cho Trương Nhược Trần, chính mình chém tới đã từng ký ức, kỳ thật, đều là lừa hắn, nếu là thật sự muốn chém ký ức, kiếp trước đủ loại khẳng định đều chém tới, lại thế nào khả năng còn nhớ rõ hắn. Nàng không nỡ chém tới những ký ức kia, bàn nhược có chút che tim, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt nhắm lại, không, như là đã đi lên con đường này, cũng liền không cho phép ta hối hận. Thế gian này toàn bộ sinh linh đều có thể chết, nhưng là hắn lại đến còn sống, nhất định phải sống thật khỏe. Trương Nhược Trần múa kiếm kết thúc, kiếm hồn một lần nữa bay trở về thể nội, nhẹ nhàng thở dài, muốn tu luyện thiên kiếm hồn, quả nhiên không có dễ dàng như vậy, còn phải tiếp tục tích lũy. Vừa rồi tâm hắn có cảm giác, nếm thử xông đến thiên kiếm hồn, đáng tiếc, thất bại. Hắn quay đầu nhìn lại, bàn nhược sớm đã rời đi, Thánh Sơn Chi đỉnh duy thừa hắn một người. Sau một lúc lâu, địa ma tộc tu sĩ đều nhìn thấy, Thánh Sơn đỉnh chóp, xuất hiện sấm chớp rền vang cảnh tượng, lại có gió lốc nổi lên, thiên khung một mảnh lờ mờ. Trầm Uyên cổ kiếm vượt qua lần thứ tư quân vương thiên kiếp, tấn thăng tứ nguyên quân vương thánh khí. Trương Nhược Trần trở lại trong viện, lần lượt tiếp kiến đến đây Tiếp Huyền Trạch Hải, Diêm Hoàng Đồ bọn người, liền lại đem chính mình một thân một mình nhốt ở trong phòng. Trong phòng, hắn lấy ra thất tinh đế cung, bằng vào đã sớm bố trí tại trong đế cung không gian truyền tống trận, rời đi địa ma tộc thánh địa. Muốn thông qua không gian truyền tống trận tiến vào địa ma tộc thánh địa rất khó, nhưng là muốn ra ngoài vẫn còn tính dễ dàng. Trương Nhược Trần biến hóa dung mạo, dựa theo đại tư không nói tới địa chỉ, đi thiên nhị giới chỗ kia cứ điểm bí mật. Thời khắc này Trương Nhược Trần, thân hình thẳng tắp, tóc bạc trắng, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, mang trên mặt mặt nạ, toàn thân tản mát ra mục nát, hắc ám khí tức tử vong. Tu sĩ khác nhìn thấy hắn, sẽ chỉ cho là hắn là thi tộc tu sĩ. Thế nhưng là, bộ này cách ăn mặc, lại là ban đầu ở chân lý thiên vực, hắn cùng Kỳ Phạm Tâm cùng một chỗ tiến vào âm dương điện, nghĩ cách cứu viện nàng sư tỷ thời điểm bộ dáng. Quỷ mộc trai, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên tấm biển. Phía trên viết có như thế ba cái quỷ khí âm trầm văn tự. Đây là một tòa trang viên khổng lồ, màu nâu xanh tường vây hậu phương, tràn ngập quỷ khí màu đen. Cho dù là Trương Nhược Trần tinh thần lực đạt tới cấp 68, cũng rất khó cảm giác được bên trong. Cũng không biết vận mệnh thần vực, Diêm La tộc, Bách tộc Vương Thành đối với tu sĩ của thiên đình vây quét, có hay không tra được nơi đây. Trương Nhược Trần không phải lo lắng cho mình an nguy, mà là lo lắng để Kỳ Phạm Tâm đi vào Bách tộc Vương Thành sẽ hại nàng. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đang muốn tiến lên gõ cửa, bên phải trên đường phố. Truyền đến, ầm ầm, thanh âm, thánh thú chạy thanh âm, thiết giáp va chạm thanh âm, đan vào một chỗ, rất nhanh, một chi mấy trăm vị thánh cảnh tu sĩ tạo thành quân vệ. Xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt, thánh cảnh quân vệ xếp thành một hàng, bao vây Quỷ Mộc Trai, hai con cự thú toàn thân trắng như tuyết, tòng quân trong vệ đi ra, khí thế mãnh liệt, đúng là hai đầu đại thánh cấp thánh thú. Cự thú trên lưng ngồi hai vị người mặc áo giáp đại thánh, theo thứ tự là Tiên Nguyên tộc Tuyết Lãi công chúa, Dạ Xoa tộc Ái Liên quân. Ái Liên quân ánh mắt rơi trên người Trương Nhược Trần, gặp hắn đứng ở ngoài Quỷ Mộc Trai muốn tiến vào bên trong dáng vẻ. Thế là, ra lệnh một tiếng, nói, đem hắn cầm xuống, một chi thánh cảnh quân sĩ tiểu đội, liền xông ra ngoài, vây quanh Trương Nhược Trần. Không cần đoán cũng biết, thiên nhị giới cứ điểm bí mật khẳng định là bại lộ. Cho nên Bách tộc Vương Thành liên hợp đội chấp pháp mới có thể vây quanh nơi đây. Trước mắt những tu sĩ này, đương nhiên không thể sợ. Thế nhưng là, trong thành có ba vị thần linh tọa trấn, càng có các tộc hoàng loại cường giả cấp bậc này. Một khi Kỷ Phạm Tâm bị bắt lại, còn muốn cứu nàng, đem khó như lên trời. Trương Nhược Trần tâm niệm cấp truyền, suy nghĩ đối sách. Dầm dầm, hai vị đội chấp pháp thánh giả, ánh mắt sắc bén, lấy ra thánh liên, hướng Trương Nhược Trần đi đến. Trương Nhược Trần trong lòng thở dài, lập tức, một cước dẫm tại mặt đất, mạnh mẽ tử vong chi khí tuôn ra đi, đem hai vị đội chấp pháp thánh giả chấn động đến ném đi ra ngoài. Trùng điệp ngã xuống tới mặt đất, các ngươi trong Bách tộc Vương Thành tu sĩ. Uy phong thật to, thật sự coi chính mình người nào đều có thể bắt. Các ngươi không sợ đắc tội, người chính mình không đắc tội nổi. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng, dám trở ngại đội chấp pháp làm việc. Tội chết, tất cả đội chấp pháp thánh cảnh tu sĩ, toàn bộ đều gọi ra thánh khí chiến binh. Trong lúc nhất thời sát khí như hồng, Ái Liên quân ánh mắt rơi xuống hai vị kia bị đánh bay ra ngoài thánh giả trên thân. Phát hiện trên người bọn họ một tia thương thế đều không có. Vội vàng nói, chậm đã, đều cho ta thu hồi chiến binh. Hắn cùng Tuyết Lãi công chúa từ cự thú trên lưng bay vọt xuống tới. Đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, Ái Liên quân dẫn đầu tự giới thiệu, nói, tại hạ Dạ Xoa tộc, Ngọc Linh Thần tọa hạ đệ tử, Hàn Ái Liên, không biết các hạ xưng hô như thế nào, phải chăng đến từ thi tộc? Trương Nhược Trần ra vẻ cao thâm, nói, các ngươi nói cho ta biết trước, vì sao muốn bắt ta, ta có thể có phạm vào cái gì sai, hoặc là nhiễu loạn các ngươi Bách tộc Vương Thành trật tự. Tuyết Lãi công chúa vừa rồi sử dụng tinh thần lực dò xét một phen, phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương, trong lòng không khỏi kinh hãi, không dám rất hợp làm can. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói, các hạ có chỗ không biết, chúng ta tra được tòa Quỷ Mộc Trai này phía sau chủ nhân, rất có thể là thiên đình tu sĩ, cho nên phụng mệnh tới vây quét. Ngươi đứng ở ngoài cửa, một bộ muốn đi vào dáng vẻ, chúng ta tự nhiên sẽ lòng sinh hoài nghi. Ái Liên quân nhẹ gật đầu, nói, không sai, nếu như các hạ có thể tự chứng trong sạch, hoặc là báo lên tính danh cùng lai lịch, chúng ta lập tức hướng ngươi bồi tội. Không có cách, đối phương tu vi sâu không lường được, bọn hắn tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Tốt a, ta hiểu các ngươi. Trương Nhược Trần tay thăm dò vào trong tay áo, muốn lấy ra cái gì bộ dáng. Trong tay áo có càn khôn khác, Trương Nhược Trần lấy ra một viên thiết lệnh, đưa cho Ái Liên quân. Ái Liên quân tiếp nhận thiết lệnh xem xét, sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức hai tay ôm quyền, cúi đầu hành lễ, nói, nguyên lai là vận mệnh thần điện sứ giả, bái kiến sứ giả, bái kiến sứ giả. tất cả thánh cảnh quân sĩ, bao quát Tuyết Lãi công chúa, toàn bộ đều tranh thủ thời gian hành lễ. Bọn hắn đều là tiểu tộc tu sĩ, không thể trêu vào vận mệnh thần điện. Trên thiết lệnh, lạc ấn có một đạo vận mệnh thiên lệnh văn ấn, ẩn chứa vận mệnh khí tức. Trương Nhược Trần thu hồi thiết lệnh, nói, ta là thần nữ điện hạ bí mật sứ giả, lại tới đây, cũng là tra được một ít gì đó, muốn đi vào dò xét một phen. Đã các ngươi tới, đi thôi, đi vào chung, lúc đầu một năm mới, ở trong lòng nói cho ta biết chính mình, tuyệt đối không đứt chương, nhưng là hôm qua bây giờ không có biện pháp, nguyên nhân cụ thể cũng không muốn nói nhiều. Chỉ có thể nói một tiếng ôm quyền. Mặt khác, quyên tiền sự tình, mặc dù trong quá trình phát sinh một chút không quá vui sướng sự tình, thế nhưng là, kết quả là tốt, ta phi thường cảm tạ tín nhiệm ta hơn 6.000 vị quyên tiền độc giả. Ta không dám hứa chắc, cho các ngươi tăng thêm bao nhiêu đến hồi báo một phần này ái tâm cùng tín nhiệm. Chỉ có thể nói tận chính mình nỗ lực a. Mặt khác nói thêm câu nữa, ta tuyệt không hối hận, làm hoạt động lần này, cho dù nhiều năm đằng sau, ta vẫn như cũ cảm thấy cái này rất có ý nghĩa. Phi thường cảm tạ mọi người, không nói nhiều, đêm nay còn có một chương, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.